Các bạn thân, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đúng rồi, Nhị Miêu, anh cũng có thể đem Phượng Hoàng Lửa tới tìm. Để cô ta trợ giúp cứu người. Tiểu Tiêu lúc này lên tiếng. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Đến buổi tối đi, để anh thử xem sao. Mọi người đều lui ở một bên, nhìn Nhị Miêu chữa thương cho Triển Triển. Chỉ có Lý Thanh Đông lão lệ tuân hoành nói. Phía trước, cửa đấu pháp thứ tư, tôi đã tính ra Ngô Sư Thúc sẽ có một đại kiếp nạn. Còn không nghĩ tới, sẽ do Tần Văn Quân, ai ngờ lại là ở chỗ này. Hài, tôi già rồi, càng ngày càng tính không chuẩn. Thẹn với lịch đại sư tổ Mao Sơn, tôi không xứng làm trưởng môn. Nhị Miêu nâng lên mí mắt nói, một hồi đấu pháp sư kia, sư muội đã bị thương, nếu không lần này sẽ không bị nghiêm trọng như vậy. Ngừng lại một chút, Nhị Miêu nói tiếp, sư muội bị thương thành như vậy, Tần Văn Quân cũng khó mà thoát tội. Nếu sư muội có gặp chuyện gì, tổ nhất định sẽ đem Tần Văn Quân mà bầm thây vạn đoạn. Liền tính là niệm hư thiên sư cũng không thể giúp được hắn. La Thiến hơi hái miệng, lại không nói ra câu nào, lôi kéo Lý Thanh Đông ra bên ngoài. Nhị Miêu bình phục tâm tình một chút, tiếp tục chữa thương cho Triển Triển. Tiểu Tiêu giữ ấm khăn lông, rồi hỏi Nhị Miêu, sau đó nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho Triển Triển. Bên ngoài nhà chính, La Thiến hỏi Lý Thanh Đông. Xác định là người của Triệu Vô Nhai sao? Chính xác, nổ súng chính là đồ tôn của Triệu Vô Nhai, đã bị tôi diệt, hồn phách câu ở đây. Lý Thanh Đông từ trong túi móc ra một chương bùa giấy, rồi dung tay thả ra hồn phách bên trong. Quỷ ảnh loãng lãng, nhưng còn có thể nhận ra được, quả như là đồ tôn của Triệu Vô Nhai. Nói, ai sai ngươi nổ súng đánh lén? La Thiến hai mắt phun hỏa, thấp giọng quát. Là sư tổ Triệu Vô Nhai của tôi. Ông ta nói lần này, phái Mao Sơn lại lần nữa ức hiếp chúng tôi, chịu không được khẩu khí này, cho nên phải cho bọn hắn biết tay. Quỷ gầy kia nơm nớp lo sợ. Sư tổ mang theo người ở trên đẩy đá xuống, liệu định mấy người sẽ trốn trong rừng cây. Tôi may phục xa hơn một chút để nổ súng trộm. Sư tổ nói, nổ súng xong rồi bỏ chạy, các người sẽ không biết là chúng tôi đã làm. Lý Thanh Đông mắng to. Lão tử có phương pháp chín độn, liền tính người có chạy tới chân trời, cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta được. La Thiến ngẫm nghĩ nói. Lý trưởng môn, hồn phách này tôi mang về để thiên sư nhìn xem. Sau đó nhất định sẽ trả lại cho các vị một cái công đạo. Không cần, Đinh Sư Thúc đã nói, phái Mao Sơn chúng tôi sẽ tự mình làm. Lý Thanh Đông đáp. Đối với chuyện này, Lý Thanh Đông cùng Nhị Miêu đều không ôm hy vọng Long Hổ Sơn ra mặt. Trực tiếp giết tới cửa, kết thúc ân thù là tốt nhất. Nhưng chuyện này tôi cũng muốn báo cho Sư Tôn biết. La Thiến khẽ thở dài. Lý trưởng môn, tôi hy vọng các vị có thể khắc chế một chút. Đừng có để tổn thương người vô tội. Thấy Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông đều đã đỏ mắt, La Thiến lo sợ bọn họ sẽ vọt tới Lao Sơn đại khai sát giới. Sẽ có đúng mực. Lý Thanh Đông gật đầu. Vậy được rồi, tôi mang theo hồn phách này đi gặp sư tôn trước. Nơi đây tôi để lại vài người hỗ trợ cho các vị. Có bất cứ chuyện gì, ngài cứ việc phân phó bọn họ. La Thiến vung tay lên, thu hồn phách của tên gầy, rồi xoay người đi ra cửa. Vạn Thừa Cao đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, ôm mặt mà khóc ròng nói. Tôi không nên nhục mạ Triệu Vô Nhai, nếu không bọn họ đã không ghi hận ở trong lòng như vậy. Sư thúc tổ bị thương, tôi cũng có trách nhiệm rất lớn. Cũng là mệnh chung một kiếp. Hai. Lý Thanh Đông thở dài một hơi, đi vào tây xương phòng để xem Triển Triển. Triển Triển lúc này vẫn bị hôn mê không tỉnh, dựa vào trong ngực của Nhị Miêu, làm người nhìn thoạt nhìn vô cùng đau lòng. Nhị Miêu nhắm hai mắt, sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều ở một bên đau buồn bi thương, không biết phải làm sao. Lý Thanh Đông nhìn thật lâu, không dám quấy rầy Nhị Miêu, xoay người rời đi, an bài công việc để Vạn Thư Cao lo sinh hoạt mấy ngày tới. Ở chỗ này phải ngốc mấy ngày, cho nên cũng cần phải tính toán. Thời điểm buổi chiều, La Thiến lại mang theo mấy đạo sĩ cùng một đống lớn đan dược chạy lại đây. Thế nhưng Triển Triển căn bản không ăn được đan dược, nên La Thiến cũng đành bó tay, không có biện pháp. Nhị Miêu ở trên giường vẫn luôn chữa thương cho Triển Triển đến trạng vạng, rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Triển Triển rốt cuộc đã tỉnh lại. Đây là nơi nào? Tôi đã chết sao? Triển Triển suy yếu hỏi. Sư muội, cô không chết, cô sẽ khá nhanh thôi. Nhị Miêu trong lòng an tâm một chút, liên tục an ủi. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu cũng vây quanh tới, ôn nhu mà an ủi động viên. Triển Triển đôi mắt lại lần nữa nhắm lại. Tôi cảm thấy tôi sẽ chết. Một chút sức lực cũng không còn. Tôi cảm thấy tim không đập nữa. Không sao đâu, sư muội, cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ làm cô thực mau mà tốt lên. Cô cứ yên tâm. Nhị Miêu chỉ có thể khuyên giải, một bên tiếp tục chuyển vận chân khí. Triển Triển khẽ ừ một tiếng rồi lại ngủ say. Sắc mặt Nhị Miêu hơi hỏa hoãn một chút, tiếp đón Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, tôi ra ngoài một chút, hai người chuẩn bị một ít nước ấm, lau thân thể cho sư muội, sau đó thay một bộ quần áo rộng, rồi dùng chăn để đắp lại. Thời gian không được quá lâu, nhiều nhất là 10 phút. Tiêu Tiêu và Thanh Lam vội vàng gật đầu, phân công nhau hành sự. Lúc này Nhị Miêu mới nhẹ nhàng buông tay, để Triển Triển nằm xuống, sau đó đi ra khỏi phòng. Ở bên ngoài, Nhị Miêu đi vệ sinh, uống một ngụm trà, rồi ăn tạm một chút đồ ăn. Kế tiếp, hắn đi đến trong viện, bật lửa đốt cây lông phượng hoàng lửa để cho mình. Nhưng thực thất vọng, phượng hoàng lửa không xuất hiện. Sử thúc, nơi đây là Long Hổ Sơn, không phải chỗ phượng hoàng đặt chân, cho nên cô ta sẽ không tới đâu. Lý Thành Đông lúc này lên tiếng. Nhị Miêu vô ngữ, đành về thu hồi cây lông lại. Không đến 10 phút, Thanh Lam ra mở cửa, nói là đã xong. Nhị Miêu lấy một cái ghế dựa, lại lần nữa đi vào trong phòng, ngồi ở cạnh giường, cầm một bàn tay Triển Triển. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu cũng ngồi ở bên cạnh. Lúc này Lý Thanh Đông mang theo Đổ Nhi Vạn Thư Cao ở Đông Xương phòng xem bói, tính hung cát tiền đồ sau này của Triển Triển. Thẳng đến nửa đêm về sáng, mọi người đều không có một ai nghỉ ngơi. Là Thiến lưu lại nơi đây cũng không trọng dụng, an bài tốt tất cả, lại an ủi mọi người một phen, sau đó quay trở về Thiên Sư Phủ. Lam tỷ, cô cùng Tiêu Tiêu thay nhau nghỉ ngơi đi. Nhị Miêu nhìn thời gian nói. Sư muội mấy ngày tới đều sẽ như thế này. Mọi người cần phải đảm bảo giữ sức khỏe của mình mới có tinh lực mà chăm sóc cho cô ấy. Vốn dĩ, có thể cho Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đi nghỉ ngơi. Thế nhưng Nhị Miêu đơn độc chăm sóc cho Triển Triển thì sẽ vô cùng bất tiện. Tỉnh ngay Lý Gian nên Nhị Miêu để cho bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Thanh Lam nhìn Tiêu Tiêu sau đó đứng dậy đi nghỉ ngơi trước. Tiêu Tiêu đem ghế dựa của mình chuyển đến bên giường nằm nghỉ ngơi. Thời gian hừng đông, Lý Thanh Đông lúc này đi vào, tinh thần cũng tốt. Đã tính ra được gì rồi? Nhị Miêu mở mắt hỏi. Sử thúc, tôi đã tính qua, mệnh Ngô sư thúc sẽ không bị tuyệt, sẽ khá lên. Lý Thanh Đông vuốt râu nói. Nhưng khả năng cần thời gian sẽ rất dài. Tiêu Tiêu cũng đã tỉnh lại hỏi. Cần bao lâu mới có thể hoàn toàn bình phục? Khả năng cần 1-2 năm. Lý Thành Đồng đáp. Cảm ơn trời đất, 1-2 năm thì cũng không phải là lâu. Tiêu Tiêu thở dài nhẹ nhõm. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Trái tim sư muội đã bị hao tổn quá nghiêm trọng, cần phải dựa vào tiêu giao đạo khí của tôi cùng khả năng của cô ấy để khôi phục. Nói không chừng phải cần tới 8 năm, 10 năm mới có thể lành lại được. Lý Thành Đồng, giao nhân tâm huyết, thứ chúng ta đã nói qua có thể khôi phục tâm mạch nhanh chóng cho người. Người tính cho ta, đi đâu thì mới có thể tìm được giao nhân? Lý Thanh Đông gật đầu. Sự thúc, tôi nói chính là chuyện này. Tìm kiếm giao nhân cần thiết phải đi ra biển lớn. Cát vị ở phía đông nam cùng Tây Lam. Chẳng qua biển rộng mênh mông. Thôi được rồi, mấy ngày nữa, chờ sư muội ổn định một chút, ta sẽ mang cô ấy ra biển. Chỉ cần ở biển có giao nhân, ta nhất định có thể tìm được. Nhị Miêu khẩu khí kiên định nói. Lý Thanh Đông, tính kế hoạch đi ra biển một chút đi. Lý Thanh Đông vội vàng gật đầu, đi ra ngoài tìm Vạn Thư Cao để lên kế hoạch. Thanh Lam rửa mặt làm cơm sáng, rồi đổi cho Tiêu Tiêu đi nghỉ ngơi. Bởi vì Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu là vợ chồng, cũng không cần phải giữ kẽ, nên trực tiếp dọn vào một bộ giường nhỏ để Triển Triển trong xương phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Nhị Miêu là không thể nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục điều trị cho Triển Triển, thực sự là không thể nghỉ ngơi được. Hắn sợ hãi, nếu như ngủ quên, mình sẽ vô tình buông tay. Cho nên Nhị Miêu đã dùng mảnh vải đem tay của mình và Triển Triển buộc lại với nhau. Qua hai ngày như vậy, sắc mặt của Triển Triển rốt cuộc đã có chút khuyết sắc, ngẫu nhiên cũng sẽ thanh tỉnh. Nhưng Nhị Miêu lại mắt thấy mệt mỏi. Nhưng hắn có tiêu dao đạo khí hộ thể, tinh thần vẫn còn tốt. Hơn nữa hiện tại, Nhị Miêu mỗi ngày có thể buông tay vài lần, mỗi lần có thể kéo dài tới nửa giờ. Điều này cũng tiện để Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu chăm sóc Triển Triển. 7 ngày sau, thần trí của Triển Triển cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục, cũng có thể ăn được một chút, nhưng cả người vô lực không thể di chuyển. Thời gian Nhị Miêu buông tay cũng càng ngày càng dài, có thể gia tăng đến 1 tiếng. Sư muội, tình hình của cô như vậy vẫn chưa thể nào hoàn toàn khôi phục được. Chúng tôi đã tính rồi, chuẩn bị mang cô ra biển, tìm kiếm giao nhân tâm huyết để cho cô có thể hoàn toàn bình phục. Đến ngày thứ 7, Nhị Miêu thừa dịp mọi người đều đang có mặt và Triển Triển đã tỉnh táo để nói. Ra biển? Hay là thôi, không tiện lắm. Triển Triển nằm trong chăn, khẩu khí lúc này vẫn suy yếu. Đừng lo lắng, sư muội, tôi đã quyết định mang Tiêu Tiêu đồng hành, hàng ngày Tiêu Tiêu sẽ chăm sóc cho cô. Nhị Miêu biết ý tứ của Triển Triển liền nói. Triển Triển nhắm mắt không tỏ thái độ. Sử thúc, biển rộng mênh mông, hung hiểm khó lường. Ra biển còn không biết hội ngộ phải tình huống ra sao. Nếu người mang theo cả sư thầm, chỉ sợ hành động sẽ càng thêm bất tiện. Lý Thanh Đông nhịn không được lên tiếng. Nhị Miêu thở dài một hơi. Không mang theo Tiêu Tiêu thì biết làm thế nào đây? Ở trên biển phiêu lưu, còn không biết bao lâu mới có thể quay trở về. Mình cả ngày cùng với sư muội cầm tay, chăm sóc cho cô ta tất cả mọi thứ. Đang thời điểm Nhị Miêu khó xử, Triển Triển mở mắt ra nói. Nhị Miêu, anh cùng Lý Thanh Đông cứ đi ra ngoài trước đi, tôi cùng với bọn Tiêu Tiêu nói chuyện một lát. Nhị Miêu gật đầu, buông lỏng tay Triển Triển ra, cùng Lý Thanh Đông đi ra khỏi phòng. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đi lên cúi người hỏi. Triển Triển, cô muốn nói gì? Cứ việc nói đi. Triển Triển cố sức một chút rồi nói. Tôi cùng Nhị Miêu, tuy rằng cùng môn, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân. Cùng với hắn đi ra biển, khẳng định có rất nhiều điểm không tiện. Cuộc sống hàng ngày đều phải một tay hắn chiếu cố. Điều này thực sự không tiếp thu được. Cho nên tôi cũng hy vọng Tiêu Tiêu có thể đồng hành. Nói như vậy mới có thể tránh cho rất nhiều xấu hổ. Nghỉ ngơi một hơi, Triển Triển tiếp tục nói. Nhưng Lý Thanh Đông nói đúng. Lần này ra biển, khẳng định hung hiểm khó lường. Nhị Miêu muốn đi tìm giao nhân nhất định sẽ không thúc thủ để bị bắt. Giao chiến nguy chết ta sống, khẳng định sẽ có. Nhị Miêu muốn đồng thời chăm lo cho tôi cùng Triển, cùng Tiêu Tiêu, khó khăn có thể là thấy được trước mắt. Đúng như vậy, cho nên tôi không muốn đi theo, sẽ làm vướng chân của Nhị Miêu. Tiêu Tiêu gật đầu nói, nhưng nếu cô không đi theo thì biết làm sao đây? Tôi cùng Nhị Miêu cô nam quả nữ, cả ngày ở bên nhau, thậm chí đến lúc ngủ cũng không thể tách ra được, còn ra thể thống gì chứ? Triển Triển thật sâu mà thở dài nói. Cho nên tôi không muốn ra biển nữa. Tiêu Tiêu, mọi người cứ đem tôi đưa về Mao Sơn, sau đó cứ mặc cho số phận đi. Bần yêu cô là số mệnh của đệ tử Mao Sơn, tôi sớm đã có chuẩn bị. Thanh Lam đau lòng không thôi, rời lệ nói. Triển Triển, cô đừng nói như vậy. Chúng tôi cùng Nhị Miêu đã thương lượng, nghĩ ra chỉ sách vẹn toàn. Cảm ơn mọi người quan tâm. Tóm lại, dưới tình huống như thế, tôi không đồng ý ra biển. Triển Triển thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam liếc nhau, xoay người ra cửa, tìm Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông để thương lượng. Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông cẩn thận nghe xong, đều khẽ nhíu mày không nói, trầm tư suy nghĩ cùng chỉ đạo. Sau một lúc lâu, Nhị Miêu ngẩng đầu nói. Vẫn là mang theo Tiêu Tiêu đồng hành đi, nếu không thì làm sao đây? Lý Thanh Đông lắc đầu. Điều này không phải sách. Đừng sử thúc. Vẫn phải tìm Phượng Hoàng Lửa để nghĩ ra biện pháp. Nếu thân thể Ngô Sư Thúc khôi phục một chút, có thể tự mình hành tàu. Nhờ vậy hai người cùng nhau ra biển sẽ không có vấn đề gì. Nếu Triển Triển có thể tự mình hành tàu, mỗi ngày cũng có 1-2 tiếng để giải quyết vấn đề của mình. Nói như vậy, đích xác sẽ không có vấn đề gì nữa. Nếu không, với tính khí của Triển Triển, để Nhị Miêu thay quần áo tắm rửa cho cô ta, thậm chí là giúp cô ta đi vệ sinh, chỉ sợ có giết cô ta. Cô ta cũng không đồng ý. Cũng chưa chắc. Vạn Thư Cao lắc đầu thấp giọng nói. Thực rõ ràng, Ngô Sư Thúc Tổ không muốn cùng Nhị Miêu Ca cả ngày ở bên nhau. Người sợ hãi, mình sẽ không giữ được, loạn đạo tâm. Cấm miệng! Lý Thanh Đồng quát chói tai một tiếng. Đạo lý này mọi người chẳng nhẽ lại không biết. Chẳng qua đều giữ ở trong lòng không muốn nói ra. Chỉ có Vạn Thư Cao là không lựa lời, nghĩ gì thì nói nấy. Nhị Miêu cũng chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao. Ngày mai rời Long Hổ Sơn, sau đó ta sẽ tìm Phượng Hoàng Lửa. Mọi người gật đầu, từng người hành động. Sáng sớm hôm sau, La Thiến an bài Cáng cùng người đưa Triển Triển rời núi. Dưới chân núi sớm đã có xe chờ, mọi người cáo từ La Thiến, một đường hướng bắc mà đi. Thời điểm tới giữa trưa, xe khách lái khỏi phạm vi Long Hổ Sơn, ở một đoạn đường hẻo lánh, Nhị Miêu mệnh lệnh dừng xe lại, sau đó tự mình đi về hướng chỗ sâu rừng cây ven đường. Nhìn bốn phía không có ai, Nhị Miêu lại lần nữa bật lửa đốt lông hoàng Phượng Hoàng. Lông Phượng Hoàng mỗi lần bật lửa, không bao lâu sau sẽ tự động tắt như cũ là một cây lông vũ. Ánh lửa chợt lóe, vài phút sau Phượng Hoàng Lửa xuất hiện ở trước người Nhị Miêu. Phượng Hoàng Lửa, cô rốt cuộc đã tới. Nhị Miêu vui mừng nói, sư muội của tôi đã bị trọng thương, tôi tu vi không đủ nên muốn thỉnh cô giúp tôi cứu người, cảm kích vạn phần. Phượng Hoàng Lửa nhìn chằm chằm mặt Nhị Miêu rồi hừ một tiếng nói, ta để ngươi tìm kiếm Thanh Loan cho ta, ngươi chậm chạp không có động tĩnh, lại còn lần nữa làm phiền toái ta, để cho ta hỗ trợ cho ngươi, ngươi không biết xấu hổ hay sao? Nhị Miêu hổ thẹn một trận, vội vàng nói, chờ sư muội tôi bình phục, tôi dừng tất cả sự vụ sẽ giúp cô đi tìm kiếm Thanh Loan. Sắc mặt Phượng Hoàng Lửa lúc này mới hòa hoãn một chút. Linh khí bẩm sinh của ta cũng đang dần dần khô kiệt. Thôi được rồi, lại giúp ngươi một lần. Ngươi đem sư muội của ngươi lại đây, những người khác thì không cần phải theo. Ta không thích nhân khí quá nặng. Đa tạ, đa tạ. Nhị Miêu vui sướng không thôi, vội vàng nói cảm tạ, sau đó quay người lại chạy về xe phía ven đường. Cùng với đám người Lý Thanh Đông đơn giản nói qua một chút, Nhị Miêu cõng Triển Triển lại về tới rừng cây. Bởi vì Phượng Hoàng Lửa đã từng có phân phó, cho nên Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu đều lưu lại trong xe, không dám đi theo. Triển Triển vẫn không thể đứng thẳng, không thể di chuyển. Nhị Miêu đem cô đặt xuống, để cho cô ngồi dựa vào mình. Tình huống nghiêm trọng như vậy, còn chưa chết, cũng coi như là kỳ tích. Phượng Hoàng Lửa nắm tay của Triển Triển, dùng linh khí bẩm sinh của mình tra xét thương thế, sau đó nhìn Nhị Miêu nói, mấy ngày qua đều là ngươi dùng chân khí giữ mệnh cho cô ta sao? Đúng vậy, Nhị Miêu gật đầu, khó trách sắc mặt của ngươi cũng không tốt, mình cũng chỉ có nửa cái mạng mà lại còn muốn cứu người. Phượng Hoàng Lửa không nói chuyện nữa, chuyên tâm chữa thương cho Triển Triển. Nhị Miêu cười khổ đáp, tôi không chết được, tuy rằng tâm mạch chưa khôi phục, nhưng tiêu giao đạo khí có thể duy trì, đơn giản là vất vả một chút. Phượng Hoàng Lửa không nói chuyện nữa, khóe mắt Triển Triển lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Theo Phượng Hoàng Lửa vận công, sắc mặt Triển Triển từng bước đã hồng nhuận, hô hấp cũng trở nên đều đều hữu lực. Thẳng đến hai tiếng sau, Phượng Hoàng Lửa mới buông tay ra nói, thôi được rồi, để cho cô ta nghỉ ngơi trong chốc lát, hẳn là có thể tự mình đi đường được. Nhị Miêu, ngươi về sau cũng không cần phải vất vả như vậy. Mỗi ngày có thể chuyển vận một hai lần chân khí cho cô ta, mỗi lần một hai canh giờ. Nhị Miêu không yên tâm, lại tự mình tra xét thân thể Triển Triển một chút. Quả nhiên là đã tốt hơn rất nhiều, quanh thân huyết mạch lưu sướng không bị cản trở. Đà tạ đại ân đại đức, mau sơn hạ, cảm kích bất tận. Nhị Miêu đứng dậy hướng về phía Phượng Hoàng Lửa lạy dài. Phượng Hoàng Lửa vung ống tay áo, đã biến mất ở trong rừng cây, chỉ còn truyền đến thanh âm linh ảo, kỳ ảo lượn lờ. Ít nói những điều vô dụng, nhanh mà tìm Thanh Loan cho ta. Có tin tức thì báo cho ta biết. Nếu có một ngày, người thả ra tin tức mà ta lại không thể tới, chứng tỏ linh khí của ta đã bị hao hết. Như vậy, phiền toái ngươi đi đệ Cửu Phong Ngũ Lão ở động Trung Nam Sơn tìm ta. Đà tạ Phượng Hoàng Lửa, tôi đã nhớ kỹ, nhất định sẽ không thất tín với cô. Xin cứ yên tâm. Nhị Miêu hướng về phía thanh âm kia chuyển đến nói. Tiễn Phượng Hoàng Lửa đi, Nhị Miêu lại quay sang nhìn Triển Triển, phát hiện cô ta đã cố gắng muốn tự bỏ dậy. Sư muội, để tôi đỡ cô. Nhị Miêu vội vàng đỡ Triển Triển. Mượn lực đứng lên, mặt Triển Triển rốt cuộc đã lộ ra tươi cười. Cảm ơn anh, Nhị Miêu, lần này chưa chết được. Sư muội, phúc lớn mạng lớn, tạo hóa tể thiên, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được chứ? Nhị Miêu cũng vui vẻ không thôi. Tôi đỡ cô chậm rãi đi về phía trước. Thử xem Không được thì tôi lại cõng cô. Nói đoạn, Nhị Miêu huy tiên cuốn vào một đoạn cành cây, đưa cho Triển Triển để làm gậy. Triển Triển tiếp nhận cành cây, được Nhị Miêu nâng đỡ, chậm rãi rời bước đi về phía trước. Động tác tuy thong thả, nhưng mấy ngày đã nằm giường không dậy nổi, đây coi là chi hỉ chiến thắng. Ở ven đường, đám người Lý Thanh Đông đang ngẩng cổ mà vọng. Nhìn thấy Triển Triển được Nhị Miêu đỡ đi tới, mọi người đều mừng rỡ như điên, ào ào vọt qua, kích động rơi lệ đầy mặt mà hỏi han. Cảm ơn mọi người, đại nạn không chết đều là công lao của mọi người cả, cũng là mọi người đã niệm lực tạo ra. Triển Triển mặt cười tươi như hoa nói, tuy tôi không sợ chết, nhưng sống vẫn còn hơn là chết. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam thay Nhị Miêu tả hữu mà nâng Triển Triển lên xe. Hiện tại, tất cả đều đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bước tiếp theo làm sao đây? Thanh Lam hỏi. Lý Thanh Đông ngẫm nghĩ nói, về Ma Sơn trước đã, nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày rồi tính tiếp. Hai vị sư thúc muốn đi ra biển, kỳ thực cũng có thể chờ đến năm sau, khi đó thời tiết ấm lại, cũng tiện hơn một ít. Không, quay về Ma Sơn nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, rồi ra biển ngay. Nhị Miêu xua tay nói, hiện tại tuy là mùa đông, nhưng ở vùng biển phía nam lại ấm áp như mùa xuân. Được, tôi cũng đi Ma Sơn, chờ các người ra biển, tôi sẽ trở về Sơn Thành. Thanh Lam đề nghị, mọi người thương nghị thỏa đáng, rồi đánh xe chạy về Ma Sơn. Ngày hôm sau trở lại Hư Vân Quan, Triển Triển cảm khái vô vàn. 6 ngày sau, khoảng cách thời điểm Tết Xuân còn nửa tháng. Trong khoang tàu chở khách từ eo biển Quỳnh Châu xuôi về vùng biển phương Nam, có một đôi nam nữ trẻ tuổi, chàng trai khuôn mặt thon dài, đang cùng với một cô gái xinh đẹp, tay khoác tay ngồi ở boong tàu, đón ánh nắng mặt trời như đang suy tư. Chàng trai cõng một hộp đàn guitar lớn, tóc dài phiêu giật. Cô gái an an tĩnh tĩnh mà ngồi, khép hở đôi mắt, vẻ mặt an tường. Hai người đó chính là Nhị Miêu và Triển Triển. Hộp đàn guitar được chế tạo từ nhôm hợp kim, bên trong chứa một ít pháp khí quan trọng cùng vật phẩm. Bởi vì không biết ở trên biển phiêu lưu bao nhiêu lâu, nên Nhị Miêu cố ý làm ra cái ba lô này. Ít nhất, nó rắn chắc hơn 1 vạn lần túi vải. Hiện tại lúc này là sáng sớm, Nhị Miêu cầm tay Triển Triển, truyền tiêu dao đạo khí trợ giúp cho cô ta. Hai người tối qua lên thuyền, hiện tại đã nhanh chóng ra khỏi phạm vi lãnh hải Trung Quốc. Vé tàu cùng hộ chiếu xuất ngoại có Vương Hạo Lam an bài, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì hết. Khoang thuyền có các du khách đang đi ở trên boong, sôi nổi bị đôi tuấn nam mỹ nữ trước mắt thu hút, không được mà đánh giá. Triển Triển chán ghét mà nhắm đôi mắt lại, Nhị Miêu cũng đối với những người này coi như không thấy. Này, chàng trai, cậu là người hát xong hả? Rốt cuộc, một người phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp, nhịn không được đánh giá Nhị Miêu cùng Triển Triển, mở miệng hỏi. Không phải. Ánh mắt Nhị Miêu lạnh lùng mà đảo qua 4 phía, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt bự vấn của người phụ nữ. Không phải. Thế mang hộp đàn guitar để làm gì? Người phụ nữ cười nói. Đừng có ngại. Hát một bài cho tỷ tỷ cho cậu tiền. Biến đi. Nhị Miêu dở khóc dở cười, trợn mắt nhìn người phụ nữ một cái, để cho cô ta cút đi chỗ khác. Mình ở chỗ này đang đả tọa vận khí, lại phải e ngại cô ta sao? Đường đường đệ tử Mao Sơn mà lại cần phải hát xong để kiếm sống chắc. Các du khách không nghĩ tới, ca sĩ lưu lãng nghèo túng trước mắt, tính tình lại nóng như vậy, đều rung lên tinh thần, nhìn thật là náo nhiệt. Cái gì? Mày dám bảo tao cút? Người phụ nữ hét toáng lên, trước một bước chỉ vào chóp mũi Nhị Miêu mà mắng to. Này, thằng hát xong, mày không nhìn xem thân phận của mình ra sao mà dám nói chuyện với tao như thế à? Mày có tin tao bảo người đem mày ném xuống biển cho cá mập ăn không? Một cỗ hương khí nước hoa nồng đậm ập thẳng vào mặt, Nhị Miêu chán ghét khẽ quay đầu, trong miệng gằn từng chữ một. Tốt nhất là biến đi, nếu không, ta để cô lăn đến một đầu khác của boong tàu, có tin không? Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn một đầu khác của boong tàu, khoảng cách cũng vị cùng với mình dừng chân ít nhất cũng tầm 50 mét. Nếu mà lăn qua thì sẽ phải té ngã bao nhiêu lần đây? Chỉ khí thô bạo trong mắt cô ta đột nhiên dâng lên, liền hét lớn. An ninh đâu? Tôi hoài nghi hai người này trốn lên tàu, nói không chừng là khách nhập cư trái phép, tới kiểm tra giấy tờ thân phận cùng vé tàu của bọn họ đi. Hai gã bảo vệ từ bên kia đã đi tới. Còn chưa cút! Nhị Miêu giơ tay trái lên, đối với người phụ nữ tùy ý mà vung tay. một cỗ tiêu dao đạo khí thôi phát, nhu hỏa mạnh mẽ liên miên không ngừng mà đi tới. Ui ra! Người phụ nữ dừng chân không được, một mông ngồi xổm ngã ngồi xuống mặt đất, một bên kêu lên đau đớn, lại muốn bỏ dậy. Ai ngờ cỗ lực lượng vô hình liên miên không ngừng, thúc giục cô ta té ngã. Người phụ nữ đầu bị đánh vào boong tàu, dầm một thanh âm vang lên, sau đó hô đau, lại ngã xuống, cứ bỏ lên lại ngã xuống. Quần áo người phụ nữ rốt cuộc đã bị rách, nội y màu đỏ thẫm lộ ra trước mặt bao người. Ai đẩy ta? Người phụ nữ bị té ngã ước chừng mười mấy lần, rốt cuộc ở một đầu boong tàu khác dừng lại, ngẩng đầu khắp nơi nhìn loạn, sau đó nằm ở boong tàu, hữu khí vô lực mà thở hừ hừ. Du khách vừa rồi nhìn náo nhiệt đều đã bị kinh hãi thất sắc, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi trước mắt chỉ có nói vậy, thế nhưng sự thật là cô ta đã té ngã, lăn đến một đầu khác của boong tàu. Nhưng rất nhiều du khách trong mắt mang theo thần sắc không thể tin nổi, bởi vì Nhị Miêu cùng người phụ nữ kia không hề có bất cứ tiếp xúc nào. Hay gã bảo vệ vừa rồi chạy tới, bị biểu diễn của người phụ nữ kia làm cho choáng váng. Bọn họ đứng ở phía sau Nhị Miêu, sau một lúc lâu sửng sốt, lúc này mới hướng tới một đầu khác của boong tàu, một đường mà chạy chậm lại, đem người phụ nữ đỡ ngồi dậy, liên tục mà hỏi. Khang phu nhân, bà không sao chứ? Khang phu nhân miệng to thở phì phò, đứt quãng. Đem thằng hát rong kia bắt lại cho tôi. Trong khoang thuyền lại đi ra bốn gã bảo vệ, từng người cầm côn vây quanh Nhị Miêu quát hỏi. Cậu là ai? Đưa vé tàu ra đây, hộ chiếu, giấy tờ mang ra đây. Các du khách nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng vọt tới một bên, tụm năm tụm ba mà nghị luận sôi nổi. Trợn to mắt chó mà nhìn đi, ta không phải là khách nhập cư trái phép. Nhị Miêu đưa ra vé tàu chừng mắt quát lớn. Triển Triển buông tay Nhị Miêu ra đứng dậy. Nhị Miêu, chúng ta về khoang tàu đi, đừng có để cho bọn họ. Đừng có theo chân bọn họ mà chấp nhận. Ngày thường, Triển Triển tính tình luôn luôn bốc hỏa, thế nhưng hiện tại đang bị thương, hành động không được nhanh nhẹn, tâm tính tự nhiên cũng bình thản hơn rất nhiều, không muốn gây chuyện. Được rồi, Nhị Miêu cũng đứng dậy, mang theo Triển Triển về khoang tàu. Đứng lại, mang hộ chiếu ra đây, không có hộ chiếu là nhập cư trái phép. Tôi muốn anh bắt hắn lại, giao cho hải cảnh. Bốn bảo vệ từng người vươn tay tới, hướng vai Nhị Miêu mà chụp tới. Nhưng bốn tay ở khoảng cách vai Nhị Miêu một thước xa, tựa hồ đã bị một tầng vô hình ngăn trở, rốt cuộc vô pháp đi tới nửa tấc. Tốt nhất chớ có nhọc ta, nếu không các người sẽ phải lăn đến một đầu khác, lăn thẳng xuống biển đấy. Nhị Miêu ngoại phóng tiêu dao đạo khí, hình thành một hàng rào vô hình, làm cho các nhân viên an ninh vô pháp mà tới gần người. Mắt bốn gã bảo vệ một trận kinh nghi, trợn mắt há hốc miệng. Mọi người nhìn chăm chú, Nhị Miêu kéo Triển Triển, chậm rãi đi về hướng khoang tàu. Những bảo vệ đó hoài nghi Nhị Miêu đã có tà thuật trong người, căn bản không dám ngăn trở, chờ mắt mà nhìn Nhị Miêu rời đi. Nhóm quần chúng cũng thực tự giác mà tránh đường, không có ai nói một câu vô nghĩa. Khang phu nhân kia rốt cuộc đứng dậy, tay vịn lan can mép tàu thở dốc, nhìn bóng dáng Nhị Miêu, mắt hung quang đại thịnh. Nhị Miêu mang theo Triển Triển đi vào trong nhà ăn du thuyền, nhìn một chút thực đơn, chọn ra hai phần bữa sáng, rồi cùng Triển Triển bắt đầu ăn sáng. Mấy bảo vệ vừa rồi đã theo vào trong khoang tàu nhà ăn, rồi lại không dám lại gần, chỉ ở xa xa mà quan sát Nhị Miêu. Một gã béo mặc đồ tây, khoảng 50 tuổi đi tới, ở đối diện Nhị Miêu dừng bước cười nói. Vị huynh đệ này có thể làm quen một chút được không? Tại hạ là Khấu Á Tùng. Có chuyện gì vậy? Nhị Miêu mí mắt cũng đều lười nâng lên. Khấu Á Tùng ngồi xuống. Vừa rồi người ta nói huynh đệ có công năng đặc dị, cho nên tại hạ muốn cùng với cậu hợp tác, mọi người cùng nhau phát tài. Không có hứng thú. Nhị Miêu thản nhiên lắc đầu. Đoán chừng tên này nói công năng đặc dị là nói chuyện lúc nãy Nhị Miêu ở trên boong tàu lăng không huy trường, làm Khang phu nhân bị lộn nhào. Lối vào nhà ăn, tiếng bước chân loạn vang, 7-8 người trẻ tuổi đỡ Khang phu nhân vọt tiến vào. Có hai người đang cầm súng lục, họng súng được che giấu ở dưới quần áo, chĩa về phía Nhị Miêu. Nhị Miêu, bọn họ có súng. Triển Triển lo lắng Nhị Miêu không nhìn thấy, nên nhẹ giọng nhắc nhở. Sư muội đừng sợ. Nhị Miêu an ủi Triển Triển, tay trái đã vận sức chờ phát động. Chỉ cần đám người dám động thủ, hôm nay sẽ là ngày chết của bọn họ. Khấu Á Tùng đứng dậy, quay đầu lại, thấp giọng hướng về Khang phu nhân nói. Khá giả, cô muốn Dương Oai, có phải nhìn xem ở chỗ nào chứ? Vị tiên sinh này là bằng hữu của Khấu Á Tùng ta. Khang phu nhân cũng coi như là người có chút tên tuổi, bị Khấu Á Tùng gọi là khá giả, thế nhưng một chút nóng giận cũng không có. Hơn nữa cô ta hiển nhiên không dự đoán được Khấu Á Tùng cũng có mặt ở đây, sắc mặt cô ta biến đổi liền nói lắp. Ông chủ Khấu, hắn là bằng hữu của ông sao? Khấu Á Tùng khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Khang phu nhân khom lưng xin lỗi. Khá giả không biết hắn là bằng hữu của ông, đắc tội, thỉnh ông chủ Khấu tha thứ. Thôi, đi đi. Khấu Á Tùng vẫy vẫy tay, Khang phu nhân đã mang theo người, không rên một tiếng mà lui ra bên ngoài. Khấu Á Tùng mặt mang theo bất đắc dĩ, lại một lần nữa ngồi xuống nhìn Nhị Miêu cười nói. Huỳnh đệ, chỉ cần chúng ta hợp tác, tôi đảm bảo cậu ở chiếc tàu này cũng sẽ là vùng đất bằng phẳng. Nếu không hợp tác, cậu cũng đã thấy rồi đấy, chỉ sợ là một bước cũng khó đi. Nhị Miêu ăn uống no đủ, rồi dùng khăn giấy lau miệng, lúc này mới dương mắt nhìn Khấu Á Tùng. Muốn tôi cùng ông hợp tác cái gì? Triển Triển mắt lạnh nhìn cũng không nói chuyện. Khấu Á Tùng hướng về phía trước quan sát, rồi hạ giọng nói. Huỳnh đệ, chiếc tàu này vẫn luôn hướng về phía đằng nam. Ngày mai sẽ có một cuộc đánh bạc ở đảo phụ cận, hải phận Indo. Chỉ cần cậu cách không phát lực, quấy nhiễu tinh thần đối thủ. Trợ ta thắng cuộc đánh cuộc này, vinh hoa phú quý không cần phải nói, tuyệt không bạc đãi cậu. Nhị Miêu trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Tên này cho rằng mình là Quan Âm, cũng cứu được người khác ở trong biển lửa hay sao? Ông là người Thiên Môn? Nhị Miêu dương mắt nhìn đèn trần nhà nhàn nhạt hỏi. Khấu Á Tùng khẽ ngẩn người, ý thức được người trước mắt không phải nhân vật đơn giản, liền ôm quyền đứng dậy nói. Không biết hưng đệ xưng hô thế nào đây? Nhị Miêu nhàn nhạt đáp. Đệ tử Mao Sơn, Đinh Nhị Miêu. Khấu Á Tùng khẽ giật mình ôm quyền. Ồ, hóa ra là đệ tử Mao Sơn, chắc không được có thần thuật trong người. Lão hủ có mắt không tròng, giáp mặt không biết cao nhân, xin huỳnh đệ nhiều thông cảm. Triển Triển khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Những người giang hồ này cũng biết bản lĩnh Mao Sơn đệ tử hay sao? Ông chủ Khấu, Nhị Miêu đứng lên nói. Gia môn thì dựa vào bằng hữu. Vừa rồi đa tạ ông đã trượng nghĩa ra tay vì tôi mà giải vây. Nhưng tôi không hiểu ngoạn ý của ông, cho nên cũng không giúp được. Xin lỗi. Nhưng về sau, nhà ông nếu có nháo quỷ gì đó có thể tìm tôi sẽ giảm giá 20% cho ông. Khấu Á Tùng tức khắc vô ngữ, sắc mặt xấu hổ. Loại chuyện nháo quỷ này chỉ mong là cả đời sẽ không phải gặp. Thời điểm Nhị Miêu mang theo Triển Triển quay trở về khoang tàu của mình, Khấu Á Tùng lại đuổi theo nói. Huynh đệ, Đinh huynh đệ, xin dừng bước đã. Tôi thực sự muốn cùng với huynh đệ làm bằng hữu. Hai vị cùng nhau uống trà đã, thế nào hả? Nhị Miêu không đáp ứng nhìn Triển Triển. Hắn biết Triển Triển xưa nay không thích ứng cùng người này lui tới. Ai ngờ Triển Triển gật đầu đồng ý. Bởi vì Triển Triển không muốn gây chuyện, mà vừa rồi Khấu Á Tùng trấn trụ Khang phu nhân, vừa lúc có thể lợi dụng một chút. Nhị Miêu dẫn Triển Triển đi theo Khấu Á Tùng lên khoang thuyền nhất đẳng lầu thứ tư. Lầu thứ tư là tầng lầu VIP nhất, thông gió, bốn phía tầm nhìn rộng lớn, đi đến trước một cửa phòng. Khấu Á Tùng đẩy cửa, khom người để Nhị Miêu tiến vào. Tiến vào phòng cho khách, Nhị Miêu vừa nhìn thấy bốn phía, hoàn cảnh không tồi, một mặt cửa hướng sổ nam, vừa vặn có thể nhìn ra được mặt biển. Đình huỳnh đệ, đây là phòng cho khách, cũng là phòng cho khách tốt nhất ở trên thuyền này. Nếu cậu thấy được, tôi có thể đem phòng này nhường cho cậu. Khấu Á Tùng vẻ mặt lấy lòng cười. Không cần đâu, tôi đã có phòng của mình rồi. Nhị Miêu lắc đầu cự tuyệt, cùng với Triển Triển ở trên sofa ngồi xuống. Khấu Á Tùng cũng ngồi xuống, có hai gã tiểu đệ tiến vào, bưng trà thơm lên. Đình huỳnh đệ, nghe tôi nói đã. Khấu Á Tùng mang theo tươi cười lấy lòng, rồi bắt đầu giảng thuật. Lần này sẽ tổ chức Đổ Vương Đại Tái là cấp thế giới, cơ hồ tất cả đổ thuật đại sư khu vực Âu Á đều sẽ lần lượt mà tới. Lần tham gia này có tất cả 22 người. Người tham gia cuộc tranh tài phải đặt cược 5.000 vạn đô la Mỹ. Cuối cùng phong thần bên thắng sẽ nhận tất cả tiền đặt cược của người chơi, lại thêm tiền thưởng, tổng cộng sẽ là hơn 11 triệu đô la Mỹ. 11 triệu đô la? Nhị Miêu tuy không tham tài, nhưng nghe tới số tiền này cũng phải lắp bắp kinh hãi. Thế nhưng xem ra, Khâu Á Tùng cũng không phải là một tiểu lão thiên đơn giản như vậy, ít nhất cũng là nhân vật cấp bậc Đổ Vương. Nếu không có thân phận như vậy, làm sao mà dám chơi lớn như thế chứ? Cho nên tôi thiệt tình muốn cùng với hai vị hợp tác thắng được trận đánh cuộc này. Khâu Á Tùng thuật nhìn thực chân thành mà nói. Dù cho tôi niệm chú cái gì, tùy tiện làm pháp cũng là tốt. Ông chủ Khấu muốn tôi niệm chú làm pháp gì đây? Nói nghe xem. Nhị Miêu cười hỏi. Tìm kiếm giao nhân không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chỉ có ở trong trường kỳ lưu chỗ, biển rộng quan sát lâu dài mới có thể tìm được một chút manh mối. Qua eo Jakarta lại hướng Tây Nam cũng coi như là tiện đường. Hiện tại Khấu Á Tùng cung cấp phương tiện cho mình. Mình thuận tiện giúp một chút cũng không phải là đại sự gì. Trên giang hồ, rốt cuộc vẫn cần một ít bằng hữu. Chẳng sợ có chút quan hệ bằng hữu, gần là lợi dụng lẫn nhau. Suy xét đến nơi đây, Nhị Miêu quyết định nghe lại một chút. Có thể hỗ trợ thì sẽ hỗ trợ, không thể hỗ trợ thì sẽ nhấc chân mà đi. Cái gì kinh cái gì chú, tôi cũng không hiểu. Nhưng chỉ cần có một chút chỗ tốt, với tôi mà nói đều là tốt. Khâu Á Tùng cười đáp. Nhìn bộ dạng của hắn cũng thật thà, căn bản không phải là lão đại của giới đánh bạc, mà giống như là một nông dân trung thực. Triển Triển bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thời điểm các vị thi đấu, chỗ thi đấu có tượng thần không? Tỉ như là Quan Nhị Gia hoặc là Thần Tài? Có, đều là tượng thần Quan Nhị Gia. Khấu Á Tùng nói. Vậy không dễ làm, nếu không bắt tiểu quỷ mang vào là được. Triển Triển khẽ nhíu mày nói. Khấu Á Tùng lại rất cảm thấy hứng thú. Nếu không có tượng thần Quan Nhị Gia mang tiểu quỷ vào nên làm gì đây? Vậy là tốt làm rồi. Tôi khai pháp nhãn cho ông để ông có thể nhìn thấy quỷ. Sau đó tiểu quỷ tránh ở phía sau đối phương, có thể nhìn bài của đối phương, sau đó thông qua ám hiệu tay chân cho ông, hẳn là có thể thắng. Triển Triển lúc này lên tiếng. Khâu Á Tùng ngẫm nghĩ theo sau vui mừng nói. Biện pháp này rất tốt. Thế nhưng tôi đã nhiều tuổi rồi, chưa từng gặp ma quỷ. Đi nơi nào mà bắt tiểu quỷ đây? Tiểu quỷ kia sẽ nghe lời hay sao? Không bắt được tiểu quỷ, không thể làm tiểu quỷ nghe lời. Vậy chúng ta còn làm đệ tử Ma Sơn để làm gì chứ? Nhị Miêu cười nói. Đánh cuộc là tối mai sao? Đúng vậy, tối mai. Khâu Á Tùng gật đầu. Đến lúc đó, tôi có thể nghĩ cách đem tượng Quan Nhị ra lấy đi. Nhị Miêu cười đáp. Có tượng thần ở đấy, cũng chưa chắc có thể thỉnh đến Quan Nhị ra. Đương nhiên dọn đi thì càng tốt. Tôi tận lực giúp ông chảo tiểu quỷ. Nhưng phải xem vận khí của ông thế nào đã. Trên thuyền thế này, chưa chắc đã có cô hồn dã quỷ. Nếu không có, tôi cũng không có biện pháp. Không nhất định là phải ở trên thuyền. Có lẽ đến buổi tối, có thể ở mặt biển gặp được quỷ chết chìm. Triển Triển lúc này lên tiếng. Khâu Á Tùng vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm tạ. Đúng rồi, vừa rồi người phụ nữ tôi gọi là khá giả. Chồng của cô ta tên là Trử Chấn Hải, tự xưng là thần chủ tước vương, cũng tham gia lần đánh cược này. Nhưng Trử Chấn Hải độc lai độc vãng, không thuộc về người trong môn của tôi. Nhị Miêu đối với khá giả không có hứng thú hỏi. Như vậy lần này là ông chủ Khấu tự mình xuất chiến sao? Khấu Á Tùng lắc đầu đáp. Tôi đã có tuổi, thực lực không được. Làm như chúng tôi, cần phải tai thính, tay chân linh hoạt, đầu óc đặc biệt linh hoạt thanh tỉnh thì mới có thể nói được. Nói như vậy, người trong môn đỉnh kỳ đều là ở trước 30 tuổi. Chỉ riêng có Trử Chấn Hải là yêu nghiệt, đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa già. Mà đúng rồi, lần này đại biểu trong thiên môn chúng tôi xuất chiến là Úc Phụ Đại Sòng Bạc Lưu Ngọc Bảo, cũng là đại đệ tử của tôi. Lưu Ngọc Bảo ở chỗ này sao? Kêu hắn tiến vào đây cho tôi xem. Nhị Miêu hỏi. Có một số người bởi vì thể chất bị hạn chế, không cách nào khai pháp nhãn được, cho nên Nhị Miêu muốn gặp người này mới có thể đưa ra quyết định. Được, Đinh huynh đệ chờ một lát. Khâu Á Tùng xoay người lui lại ra ngoài. Không lâu sau, mang tiến vào một nam tử trẻ tuổi, không đến 30 tuổi. Vãn bối Lưu Ngọc Bảo, xin chào Đinh tiên sinh. Người trẻ tuổi kia tất cung tất kính khom lưng hành lễ. Đừng khách khí. Nhị Miêu xua tay, ý bảo Lưu Ngọc Bảo ngồi xuống. Lưu Ngọc Bảo lúc này mới ngồi ở trên ghế sofa đối diện. Nhị Miêu nhào mắt lại, đánh giá Lưu Ngọc Bảo, sau đó gật đầu nói. Còn được, cũng không biết là chịu được không. Trong nghề kiếm cơm này, cũng đều từng trải qua đầu đao liếm huyết. Đồ đệ của tôi, thoạt nhìn trông văn nhược, nhưng can đảm lại là nhất lưu. Khấu Á Tùng lúc này lên tiếng. Ồ, vậy sao? Nhị Miêu cười lấy ra ngũ hành kỳ, đứng ở trên bàn, hướng về phía Lương Ngọc Bảo vẫy tay nói. Cậu lại đây, nhìn chăm chú vào mặt cờ của tôi xem, đừng có chớp mắt. Lương Ngọc Bảo thực nghe lời, đi tới phía trước gắt gao và nhìn vào mặt năm lá cờ. Ha ha ha ha ha! Đột nhiên trên mặt năm lá cờ hiện ra mặt quỷ hung tợn, hướng về phía Lương Ngọc Bảo cười đầy quái dị. Lương Ngọc Bảo một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, nhảy dựng lên, xoay người muốn bỏ chạy ra ngoài. Một bên Khấu Á Tùng cũng sợ tới sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên đem hai mắt mình che lại. Ha ha! Nhìn bộ dáng hai thầy trò Khấu Á Tùng buồn cười, Nhị Miêu nhịn không được cười lớn, Triển Triển cũng buồn cười. Sau một lúc lâu, thầy trò Khấu Á Tùng mới dừng hoảng loạn, lại nhìn mặt quỷ trên ngũ hành kỳ đã biến mất. Hai vị không cần phải sợ. Đây là năm quỷ đồng tử ta tùy thân mang theo, bị tôi khóa ở trong lá cờ không ra ngoài được. Nhị Miêu nhịn cười nói tiếp. Các vị muốn mượn dùng tiểu quỷ để thủ thắng, đầu tiên là phải cùng với quỷ tiếp xúc, luyện tốt can đảm, thời điểm lên sân khấu mới có thể có vẻ tự nhiên. Đình lão đệ quả nhiên là thần đồng, bội phục, bội phục. Khấu Á Tùng lau mồ hôi nói, hiện tại nên luyện gan thế nào? Chúng tôi nghe cậu. Nhị Miêu gật đầu, kêu Lưu Ngọc Bảo nói, cậu nhìn hiện tại trên lá cờ có gì không? Không có. Lưu Ngọc Bảo lắc đầu, chờ tôi khai pháp nhãn cho cậu, rồi nhìn lại đi. Nhị Miêu mở ra hộp đàn guitar, lấy ra bút lông, khai pháp nhãn cho Lưu Ngọc Bảo. Lưu Ngọc Bảo lại nhìn vào mặt cờ, sắc mặt biến đổi nói, hiện tại thấy được, mặt trên có tiểu quỷ. Khấu Á Tùng bán tín bán nghi mà tới nhìn, nhưng hắn lại không nhìn thấy gì hết. Lưu Ngọc Bảo, cậu cứ như vậy nhìn đi, năm tiểu quỷ này sẽ ở trên mặt cờ biến hóa, các loại mặt quỷ cùng với biểu tình. Chờ cậu luyện tốt lá gan, thời điểm buổi tối ngày mai cùng với quỷ hợp tác sẽ được tự nhiên. Nhị Miêu nhìn cửa phòng ngủ bên kia, đối với Triển Triển nói. Sư muội, cửa phòng ngủ chỗ này nghỉ ngơi đi, tôi ở bên ngoài cùng ông chủ Khấu nói chuyện phiếm. Vừa rồi Khấu Á Tùng, không phải muốn đem phòng này nhường cho mình sao? Nhị Miêu cũng không khách khí. Nơi đây là tầng lầu cao cấp, có thể toàn phương vị mà quan sát ra biển, không khí tốt, đối với khôi phục thân thể của Triển Triển rất có lợi. Đúng đúng đúng, hai vị chuyển đến nơi này mà nghỉ ngơi, tôi còn có phòng khác. Khấu Á Tùng phi thường vinh hạnh. Triển Triển đứng dậy, đi vào phòng ngủ nhìn qua một vòng rồi gật đầu nói. Vậy, đa tạ. Triển Triển liền ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, Nhị Miêu cùng Khấu Á Tùng ở bên ngoài uống trà nói chuyện phiếm, còn Lương Ngọc Bảo thì đối với lá cờ ngồi luyện gan. Thời gian đến cơm trưa, Triển Triển rời giường, Nhị Miêu mang theo cô đi lên boong tàu để tản bộ. Khấu Á Tùng rất chiếu cố, phái hai đệ tử xa xa đi theo, phòng ngừa có người không có mắt quấy rầy Nhị Miêu cùng Triển Triển. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Nhị Miêu vừa mới đi lên boong tàu liền đã nhìn thấy Khang phu nhân kéo một nam tử mặt trắng khoảng 40 tuổi đã đi tới. Triển Triển sắc mặt biến đổi thấp giọng, Nhị Miêu, người đàn ông kia trên người có quỷ khí. Tuy rằng thân của cô bị trọng thương, nguyên khí bị mệt, nhưng Triển Triển dù sao cũng là đại sư bắt quỷ, liếc mắt một cái đảo qua sắc mặt người đàn ông kia liền đã nhìn ra được manh mối. Tôi cũng thấy được tà khí rất nhiều, không biết hắn dùng tà pháp gì dưỡng quỷ. Nhị Miêu tự nhiên cũng đã nhìn ra, gật đầu. Triển Triển lôi kéo ống tay áo Nhị Miêu đi về hướng boong tàu bên kia thấp giọng, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, chúng ta vừa rồi nghĩ biện pháp cho Khấu Á Tùng, vậy mà tên đàn ông mặt trắng này đã sớm thực hành, hắn cũng đã lợi dụng chi thuật dưỡng quỷ mới lấy được thắng lợi trên sòng bạc. Tôi nghĩ ở đâu ra nhiều đồ thần thắng cuộc, cùng với thánh đánh cuộc vương như vậy chứ, hóa ra cũng chỉ là như vậy. Sư muội nói đúng, người đàn ông này hẳn là chồng của Khang phu nhân, thần thủ tức vương Trử Chấn Hải. Nhị Miêu tay vịn lan can, nhìn sóng biển nhấp nhô rồi nói, chờ tôi đêm nay đùa dai một chút, thu tiểu quỷ của hắn, để hắn ngày mai thua đứt dây quần. Ý kiến hay, Triển Triển vui vẻ cười. Gió biển thổi động, sợi tóc của Triển Triển bay tấp vào mặt của Nhị Miêu. Nhị Miêu hơi ghé mắt, chỉ thấy Triển Triển nhìn biển rộng rất xuất thần. Giờ khắc này, cô giống như là một cô gái bình thường, nhu mỹ, yêu kiều, điềm tĩnh phi thường. Sư muội, lần đầu tiên cô nhìn thấy biển rộng sao? Đúng vậy, ở đất liền lớn lên, đến bờ biển cũng chưa từng tới. Lần này nhìn thấy biển rộng, cảm giác mình thật là nhỏ bé, nhưng trong lòng lại rộng mở. Triển Triển cảm khái một câu. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biển, nhưng không có nhiều cảm xúc như vậy, chỉ cảm thấy chơi vui. Nhị Miêu cười nói. Hai người ở trên boong tàu nói cười cười, lưu luyến hồi lâu, rồi quay trở về khoang thuyền của mình, thu thập hành lý, cùng nhau dọn vào phòng của Khấu Á Tùng. Buổi chiều, Nhị Miêu chuyển vận một lần tiêu dao đạo khí cho Triển Triển, liền để cô ta ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, còn Nhị Miêu thì ở trên sofa bên ngoài nghỉ trong chốc lát. Lưu Ngọc Bảo nhìn chằm chằm vào lá cờ. Rốt cuộc, đối với năm quỷ đồng tử cũng đã thấy quen thuộc, cuối cùng nhìn không ra cái gì khác, cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Được rồi, luyện gan không sai biệt lắm, cậu ra ngoài nghỉ một lát đi. Nhị Miêu thu ngũ hành kỳ, tống cổ Lưu Ngọc Bảo đi ra ngoài. Lưu Ngọc Bảo gật đầu, tất cung tất kính mà lui ra ngoài. Buổi chiều thực an tĩnh, Nhị Miêu cùng Triển Triển từng người đi nghỉ ngơi. Đến thời điểm buổi tối, tàu đã xuyên qua hải phận phía nam. Đến eo biển Jakarta chỉ còn lại một nửa hành trình. Thời gian nửa đêm, Nhị Miêu đang ở trên ghế sofa ngủ say, ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng đập cửa dồn dập của Khấu Á Tùng. Nhị Miêu khẽ nhíu mày, kéo ra bức màn nhìn về phía mặt biển, lại thấy nơi xa có mấy chiếc cano như tia chớp lao về phía con tàu, làm hảo phong hào ép tới. Có chuyện gì vậy? Nhị Miêu mở cửa phòng ra hỏi. Khấu Á Tùng sắc mặt trầm trọng, còn mang theo một tia hoảng sợ. Đình huynh đệ, hình như có hải tặc. Băng băng băng! Khấu Á Tùng còn chưa nói hết câu, tiếng súng lúc này đã vang rồi. Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, vội vàng tới gõ cửa phòng Triển Triển kêu lớn. Sư muội dậy đi, có chuyện. Được. Triển Triển ở trong phòng, cũng đã nghe thấy tình huống không đúng, sớm đã mặc xong quần áo, lúc này vừa ra mở cửa. Tiếng bước chân vang rội, Lưu Ngọc Bảo vẻ mặt khẩn trương mà đi đến nói. Sư phụ, Đinh tiên sinh, chúng ta gặp phải hải tặc, tổng cộng có mười mấy chiếc cano, từ bốn phương tám hướng vây lại đây. Bọn họ hỏa lực cường đại, còn thấy bảo vệ trên tàu cùng người của chúng ta sẽ không thể chống cự được. Chờ một chút, chúng ta tìm cơ hội, chạy được thì chạy. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, hải tặc chỉ muốn tiền, chứ không muốn đại khai sát giới. Chúng ta cứ đi xuống nhìn xem sao đã. Nhị Miêu, bọn hải tặc đều có súng. Nếu tình huống nguy cấp, anh không cần phải lo cho tôi, bảo trọng mình mới quan trọng. Triển Triển lên tiếng. Nói cái gì vậy? Nhị Miêu cười nói. Tôi có thể mặc kệ một mình chạy trốn sao? Cho dù chết, tôi cũng sẽ cùng chết với cô. Nhưng mấy tiểu mau tặc này, chẳng lẽ chúng ta lại sợ? Sờ đả thi tiên bên hông, Nhị Miêu mang theo Triển Triển, đạp thang lầu xuống phía dưới. Khấu Á Tùng cùng với Lưu Ngọc Bảo theo ở phía sau, vẻ mặt nôn nóng. Bốn phía tiếng súng đang không ngừng chuyển tới, xem ra hai bên đã giao hòa. Đi, tới đầu boong tàu xem sao. Xuống đến tầng dưới chót, Nhị Miêu lên tiếng. Khấu Á Tùng đi theo phía sau nói. Đình huynh đệ, súng đạn không có mắt, vị trí đầu thuyền sẽ nguy hiểm. Nhìn kỹ hãng nói, ông một sợi tóc cũng sẽ không thiếu đâu. Nhị Miêu cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Nhưng thời điểm Nhị Miêu đang muốn đi lên boong tàu, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Trên thuyền bảo vệ cùng tiểu đệ của Khấu Á Tùng thực rõ ràng không phải đối thủ của hải tặc. Tên hải tặc da đen giơ súng tự động mini cùng với súng lục đã sát vào đại sảnh khoang thuyền, lớn tiếng mà quát lớn. Các hành khách nghe đây, chạy nhanh ra đây, lên boong tàu đứng thành hàng. Một đám đều thành thật, đạn của ta không có mắt đâu. Nói xong, một hải tặc khác đi lên trước, đổi thành tiếng Anh lại hô một lần. Sau đó lại có hải tặc khác đi ra, dùng ngôn ngữ các nước Đông Nam Á đều lấn tiếng mà phiên dịch lại một lần nữa. Nhị Miêu trong lòng vui vẻ, mang theo Triển Triển đi theo đám người hoảng loạn. Khấu Á Tùng cùng với Lưu Ngọc Bảo cúi đầu, theo sát ở phía sau Nhị Miêu. Các huynh đệ của hắn lại đi theo phía sau hắn âm thầm xem xét, chuẩn bị tình huống không tốt sẽ liều mạng. Khang phu nhân kia mang theo mấy tên thủ hạ, cùng người đàn ông thần thủ tước vương Chử Chấn Hải ở một cánh quân khác đang chậm rì rì đi tới. Đi cửa khoang boong tàu trước, Chử Chấn Hải ôm quyền, hướng về phía bốn hải tặc canh giữ ở cạnh cửa nói. Tiểu đệ thần thủ tước vương Chử Chấn Hải, vấn an các vị lão đại, mọi người vất vả. Còn chưa dứt lời, bụng của Chử Chấn Hải đã bị ăn một đạp. Một hải tặc đầy mặt rồ rồm hung hãn mắng. Ta mặc kệ ngươi là cái gì, nhưng Diêm La Vương tới, chỉ cần không thành thật, lão tử đều kêu hắn biến thành tiểu quỷ. Một tiểu đệ thủ hạ của Trử Chấn Hải nhìn thấy lão đại bị chịu nhục, từ trong ngực muốn lấy ra súng. Nhưng súng còn chưa ra tới tay, trong tay một hải tộc khác đã phun ra một ngọn lửa. Tiểu đệ kia không kịp kêu thảm thiết một tiếng, đã ngã xuống trên mặt đất. Đám người một trận hoảng loạn, rối loạn, thét chói tai, sợ tới mức cả đám ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Trử Chấn Hải cùng vợ khá giả của hắn quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chỉ có Nhị Miêu lúc này gặp biến không kinh, vẫn như cũ mang theo Triển Triển không nhanh không chậm hướng bên ngoài mà đi tới. Hải tặc giơ quai nón giữa cửa, dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Nhị Miêu. Nhị Miêu làm như không thấy, hiện tại không phải thời điểm động thủ. Hắn tính toán tới trên boong tàu sẽ tìm cơ hội để ra tay. Khấu Á Tùng cùng với Lưu Ngọc Bảo thấy vậy cũng thoáng định thần, đi theo phía sau Nhị Miêu ra khỏi cửa khoang, đi vào bên trong boong tàu. Trên boong tàu đã có hơn 100 người tụ ở bên nhau, bốn phía đều là hải tặc đang cầm súng. Du khách phía sau không ngừng từ trong khoang thuyền bị xua đuổi ra. Đi thành hàng, không được châu đầu ghé tai, nếu không thấy tên nào giết tên đấy. Một thủ lĩnh hải tặc đội mũ cao bồi miền Tây dùng tiếng Hoa mà hô lớn. Nhị Miêu buông tay Triển Triển đứng ở phía trước. Người bình thường cảm thấy tránh ở phía sau người khác sẽ an toàn hơn, nhưng Nhị Miêu lại không sao cả. Đứng ở phía trước, có thể thấy rõ tình thế, cũng có thể tùy thời động thủ. Một vầng trăng tàn treo ở trên không trung, chiếu xuống sóng nước mặt biển, sáng lóng lánh như là sáp bạc. Mấy hải tặc bị bảo vệ bắn chết nằm ở trên đầu boong tàu, máu lúc này đã đọng lại. Bọn hải tặc tổ chức quy mô không nhỏ, giống như là một nhóm bộ đội. Ngoài mấy chục người đã lên thuyền, còn có mười mấy người khác ở cano giơ vũ khí, vòng quanh tuần tra cảnh giới, uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi. Các hành khách bị đuổi ra hết, kể cả thuyền trưởng, thủy thủ trên thuyền cùng với nhân viên phục vụ. Nhị Miêu đại khái quan sát, ước chừng cũng phải 400-500 người. Các người nghe đây, lão tử muốn tiền không muốn lấy mạng, phối hợp một chút cho ta, đừng có ép ta phải nổ súng. Hải tặc giơ quai nón chỉ huy thủ hạ, đem đám người vây quanh, họng súng trong tay chỉ điểm mọi người, kiêu ngạo mà lên tiếng. Hiện tại, ai mang vũ khí, toàn bộ ném hết ra đây. Nếu không ta mà tra ra được, giết chết bất luận tội. Ngắn ngủi trầm mặc một lúc, thủ hạ của Trử Chấn Hải giơ súng qua đầu, một đám đi lên trước, giao khẩu súng cho hải tặc. Tiếp theo, các nhân viên an ninh trên thuyền đều giải trừ vũ khí. Nhị Miêu mắt lạnh đánh giá tình thế. Hiện tại trên thuyền chỉ có mấy chục hải tặc đang giải quyết, chỉ cần đột nhiên ra tay, liền có thể một kích mà giết hết sạch. Nhưng về quanh thuyền tuần tra cảnh giới, còn có mấy chiếc cano, Nhị Miêu lo lắng bọn người kia đột nhiên nổ súng, sẽ làm bị thương nhiều người vô tội. Rốt cuộc, hiện tại các du khách đều đã bị tập trung ở trên boong tàu, dưới họng súng của bọn hải tặc. Hộp đàn guitar phía sau ngươi, giao ra đây. Tên dâu quai nón đi đến trước mặt Nhị Miêu, chĩa vào mũi Nhị Miêu nói. Nhị Miêu hướng về phía hải tặc dâu quai nón gật đầu, chậm rãi đem hộp đàn guitar đưa tới. Đây. Dâu quai nón vừa mới cầm hộp đàn guitar thì thấy một đạo mị ảnh hiện lên, tiếng gió đại tác. Tìm chết! Nhị Miêu tiếp theo yểm hộ hộp đàn guitar, chân đạp bước tiêu dao, nháy mắt đột ra. Trong tay đả thi tiên huy động, hơn 10 hải tặc đã bị quét lên giữa không trung, mang theo tiếng gió tạp hướng cano tuần tra bốn phía. Tên dâu quai nón bị Nhị Miêu một roi quét bay, ở phòng điều khiển đã nệm một thuyền cano ở cách vài chục trượng. Chiếc cano bị va chạm như vậy, đâm vào cano bên cạnh. Hai thuyền va chạm vào nhau, một tiếng vang lớn, sóng nước ngập trời. Trên tàu, bọn hải tặc không kịp phản ứng, đã bị Nhị Miêu toàn bộ cuốn xuống thuyền. Khâu Á Tùng cùng với Lưu Ngọc Bảo cũng không kịp phản ứng lại, đứng phát ngốc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Họ không biết đám hải tặc này vì sao mà bay ra ngoài. Khâu Á Tùng, nổ súng, khống chế đầu thuyền. Nhị Miêu hô to một tiếng, dưới chân bộ pháp một đồi đã thả người nhảy xuống mặt biển, nâng bộ pháp tiêu dao đạp sóng mà đi, nhảy lên một con thuyền đang tuần tra. Đoang đoang đoang! Khâu Á Tùng lúc này mới phản ứng lại, mang theo thủ hạ đi về phía trước, đoạt lấy súng ống trên mặt đất, ghé vào trên boong tàu, đối với các cano trên mặt biển một hồi quét loạn. Bọn người kia đều là dân giang hồ có tâm huyết, dám xuống tay. Rất nhiều người đều đã từng trải qua phục dịch, nổ súng đánh giặc. Theo Khâu Á Tùng, Lưu Ngọc Bảo khai hỏa, đám người Trừ Chấn Hải sửng sốt, cũng từ trên mặt đất nhặt lên súng ống, hướng về cano bốn phía quét loạn. Nhị Miêu vừa vặn đạp sóng mà đi, nhảy lên một con thuyền hải tặc, lại không ngờ một viên đạn của Trừ Chấn Hải quét tới. Hừ, các người đúng là chỉ trở ngại chứ chẳng giúp được gì. Nhị Miêu vung lên đả thi tiên, đem hải tặc cuốn lại làm tấm chắn cho mình. Trên cano, ngoài người điều khiển, cũng chỉ có hai tên hải tặc này. Tên điều khiển vừa thấy tình thế không đúng, vừa mới chuyển đầu muốn giơ súng tới bắn. Lại không ngờ thấy hoa mắt, Nhị Miêu đã đứng ở bên người hắn. Lăn! Nhị Miêu vung lên đả thi tiên, cuốn lấy cổ tên điều khiển, sau đó vận lực quăng ngã. Tên điều khiển thân thể bay lên, nhào về hướng thuyền Lâm Phong Hào, hướng tới chỗ Trừ Chấn Hải. Trừ Chấn Hải như nhìn thấy quái vật khổng lồ bay tới, cầm lên súng để bắn. Tên điều khiển ở không trung bị ăn mấy viên đạn, nhưng rốt cuộc vẫn nhào tới, đem Trừ Chấn Hải đánh ngã trên mặt đất. Khấu Á Tùng hiển nhiên là đại lão giang hồ, so với Trừ Chấn Hải chấn định hơn rất nhiều. Hắn mang theo người của mình, đánh mặt, biển đầu thuyền. Hai cano vừa mới chuyển tới, đã bị hắn đánh tới hoa rơi nước chảy. Không cần phải bắn nữa, ông chủ Khấu, trên biển đều đã được giải quyết hết. Bên người bóng người nhoáng lên, Nhị Miêu lại một lần nữa nhảy về boong tàu Lam Phong Hào. Khấu Á Tùng lúc này hình như không tin mà đứng dậy, khắp nơi đảo qua, phát hiện cano không còn bóng dáng ai. Khoang thuyền còn có mười mấy hải tặc đang kiểm tra các phòng. Nhị Miêu chỉ khoang nói. Ông mang theo người thủ cửa khoang đi. Tôi sẽ từ tầng cao nhất mà xuống, tiền hậu giáp kích, nhất cử tiêu diệt bọn họ. Được. Khấu Á Tùng đáp ứng một tiếng. Lại phát hiện trước mắt đã không nhìn thấy bóng dáng Nhị Miêu đâu. Nhị Miêu rung lên đả thi tiên, trở thành cây gậy, điểm ở bên trong boong tàu. Cả người lăng không nhảy lên, lao thẳng tới lầu 4 khoang tàu, nghiêng người chui qua cửa sổ. Bọn hải tặc, tựa hồ còn chưa tới tầng thứ 4. Nhị Miêu lấp mắt một cái đảo qua, nhanh chóng xuống thang. Xuyên qua hành lang, phòng cho khách phần lớn mở rộng cửa, bọn hải tặc lúc này đang lục soát cướp bóc. Chỉ cần thấy hải tặc ở bên trong, Nhị Miêu liền không chút khách khí, lấy kiếm khí mà bắn chết. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Nhị Miêu đã giết chết 4 hải tặc, lao xuống lầu 2. Đối với hải tặc này, đã có tội ác chồng chất, Nhị Miêu đương nhiên là không nhân từ nương tay. Từ lầu 4 giết tới lầu 2, lại giết đến đại sảnh lầu 1. Trong đại sảnh còn sót lại 5 hải tặc, đang muốn mang theo vài người làm con tin để chống lại. Cửa đi thông khoang cạnh boong tàu, thấy hải tặc đang thở thoi thóp, chắc là bị người của Khấu Á Tùng xử lý. Đừng có lại đây ta giết cô ta. Một tên hải tặc ngoại quốc thân hình cao lớn, cánh tay bóp chặt yết hầu của một người phụ nữ, hùng tợn mà nhìn về phía Nhị Miêu kêu lớn, họng súng trong tay đang chĩa về huyệt thái dương của cô gái. Tên hải tặc hùng ác, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh kinh sợ. Cô gái kia hơn 20 tuổi, phong tư yểu điệu, bởi vì sợ hãi, một khuôn mặt sớm đã bị tái nhợt, không còn huyết sắc. Thế nhưng cô ta nhìn thấy Nhị Miêu, trong ánh mắt lại đột nhiên sáng ngời. Còn Nhị Miêu nhìn thấy mỹ nữ này cũng biến sắc. Căn bản không nghĩ tới, trên con tàu chở khách này lại ngẫu nhiên gặp được cô ta. Chân nhân sinh nơi nào bất tương phùng, hiện tại ở trong tay hải tặc làm con tin lại chính là mỹ nữ phóng viên Khang Hân Di. Hiện tại, trong hoảng sợ, Khang Hân Di nhìn thấy Nhị Miêu đột nhiên xuất hiện, quả thực là mừng rỡ như điên. Một đôi mắt quang hoa đại phóng, bởi vì cô ta biết bản lĩnh của Nhị Miêu. Cô ta tin tưởng Nhị Miêu sẽ đem mình từ trong tay hải tặc giải cứu ra. Nhị Miêu nhìn thấy Khang Hân Di, cơ hồ một lát không do dự, thân hình rụt lại, lùi về thang lầu. Nhưng ngay sau đó, Ngũ Hành Kỳ bay ra cười quái dị, nhào về hướng mấy hải tặc trong đại sảnh. Bọn hải tặc không biết đây là ngoạn ý gì, từng tên hoảng sợ không thôi, giơ súng mà bắn loạn. Nhưng đúng lúc này, đả thi tiên của Nhị Miêu rung lên mấy cái, vài đạo kiếm quang bắn tới, đánh trúng mấy hải tặc còn sót lại. Kiếm khí sắc bén, làm những hải tặc đó đến kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất. Khoang thuyền các du khách như cũ kinh hồn chưa định, ngây ra như phỗng. Khang Khang, cô không sao chứ? Nhị Miêu kêu lớn xông tới đỡ Khang Hân Di. Tôi không sao. Nhị Miêu, sao anh ở đây? Khang Hân Di vui mừng mà khóc. Rồi ôm chặt lấy Nhị Miêu. Tôi bấm tay tính toán, biết là cô hôm nay gặp nạn cho nên tới hộ giá. Nhị Miêu cười, quay đầu nhìn đại sảnh xung quanh, phòng ngừa có hải tặc chưa chết sẽ tới đánh lén. Bước chân vàng rồi, Khấu Á Tùng mang theo thủ hạ vọt tiến vào. Đinh huynh đệ, không sao chứ? Tôi không sao, đừng lo, sư muội tôi đâu? Nhị Miêu lúc này còn bị Khang Hân Di ôm chặt, vừa mới quay đầu lại, nhìn thấy Triển Triển lúc này tiến vào, không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy Khang Hân Di đi ra. Triển Triển tự nhiên cũng nhận biết Khang Hân Di, ở chỗ này đột nhiên nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc. Nhị Miêu chạy tới nói, sư muội, không sao chứ? Thật không nghĩ tới Khang đại phóng viên cũng ở trên tàu này. Vừa rồi cô ta bị hải tặc bắt cóc, cho nên... Tôi không sao. Triển Triển ngắt lời Nhị Miêu, đi về hướng chỗ Khang Hân Di kéo tay cô ta. Đúng rồi, đại phóng viên, sao cô lại ở đây? Tuy Triển Triển cùng Khang Hân Di không tính là quan hệ tốt, nhưng ở trên mặt biển mênh mông tương ngộ cũng coi như là tha hương ngộ cố chi, phá lệ thân thiết. Hơn nữa có Khang Hân Di, Triển Triển hai ngày tới cũng sẽ có người nói chuyện, không tới mức quá buồn chán. Tuy nói Nhị Miêu cũng là người đi cùng, nhưng Triển Triển cùng Nhị Miêu đã quá thân thiết, có nói chuyện cũng như không. Triển Triển, thực sự là tốt quá, cô cũng ở trên thuyền. Khang Hân Di càng thêm vui vẻ nói, tôi nhận nhiệm vụ ra nước ngoài phỏng vấn, ai ngờ ở đây lại gặp phải hải tặc. May mắn có cô cùng với Nhị Miêu, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đi thôi, lên lầu rồi nói chuyện. Triển Triển lôi kéo Khang Hân Di lên lầu nói chuyện. Nhị Miêu lại giữ lại, nhìn thủy thủ trên thuyền cùng người của Khấu Á Tùng quét tước chiến trường. Thuyền trưởng lúc này đi tới, đối với Nhị Miêu mang ơn đội nghĩa, lại vẻ mặt sùng bái trần trừ hỏi. Cậu có phải là thần tiên không? Bán tiên, bán tiên. Nhị Miêu cười ha hả nói. Hiện tại đã chết nhiều người như vậy, các vị định xử lý thế nào đây? Có cần phải báo nguy không? Nơi đây là vùng biển quốc tế, kỳ thực là vùng đất không có người cai quản. Đã báo nguy nhưng không thấy hải cảnh lại tơi. Thuyền trưởng lúc này nói. Đình huỳnh đệ, tính mạng người một thuyền này đều là ngài đã cứu. Đình huỳnh đệ thần thông cái thế, tại hạ vô cùng khâm phục. Khấu Á Tùng cũng đã đi tới, vô cùng cảm kích. Đừng khách khí, Nhị Miêu cười nhẹ đáp. Ông mang theo người, cùng bảo vệ trên thuyền kiểm tra một lần đi. Các phòng cùng khoang đều nhìn xem, phát hiện hải tặc còn sống không. Ông đã biết phải làm gì rồi đấy. Mà đúng rồi, cano của hải tặc ở bên ngoài, ông phái người kiểm tra một chút, lưu lại 2-3 cái còn tốt để lại cho tôi, còn lại thì tùy ông xử trí. Khấu Á Tùng không người đáp ứng, vất tay mệnh lệnh thủ hạ phân công nhau hành sự. Bảo vệ trên thuyền cũng từng người hành động, quét tước chiến trường, quét sạch hải tặc còn sót lại. Chử Chấn Hải cửa đi lên trước ôm quyền nói, tại hạ Chử Chấn Hải, đánh cuộc đàn thượng, nhân xưng thần thủ tước vương, hôm nay có thể cùng với Đinh tiên sinh kể vai chiến đấu, cộng đồng chống đỡ hải tặc, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Kể vai chiến đấu? Nhị Miêu cười hắc hắc nói, ông có tư cách gì mà cùng ta kể vai chiến đấu? Chử Chấn Hải tức khắc vô ngữ, một khuôn mặt đỏ lên như gan lợn. Nhị Miêu cũng không phản ứng với hắn, mang theo Khẩu Á Tùng đi lên boong tàu, bay ra một chương trục quỷ đại phù, nhìn xem có thu hoạch được gì không. Vài phút sau, đại phù bay trở về, Nhị Miêu nheo đôi mắt lại nhìn, quay đầu đối với Khấu Á Tùng nói. Vận khí không tồi, ông có hồn phách hai tiểu đệ cũng không bị đánh tan. Đi thôi, về khoang thuyền, chờ tôi làm một chút rồi sẽ giao lại cho ông. Hắn sẽ phối hợp với ông đánh thắng cuộc đấu cược này. Khấu Á Tùng gật đầu, thần sắc ảm đạm. Rốt cuộc, huynh đệ của mình chết, làm cho hắn vô pháp vui mừng. Trở lại phòng lầu 4, Triển Triển cùng Khang Hân Di đang ngồi nói chuyện phiếm, thân thiết tựa như là đôi thân tỉ muội. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng Khấu Á Tùng Lưu Ngọc Bảo tiến vào, Triển Triển biết bọn họ có việc muốn nói, liền mang theo Khang Hân Di đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Nhị Miêu thả ra hồn phách hai tiểu đệ của Khấu Á Tùng. Chỉ quỷ mới chết, khó tránh khỏi mơ mơ màng màng. Nhị Miêu đánh vài đạo cố hồn chú cho bọn hắn, để cho bọn họ tỉnh táo lại. Hai tên này, một tên là Đao Tử, một tên là Kim Cương, biết mình đã chết, khó tránh khỏi bi thương. Đừng thương tâm, sinh tử có định số. Các ngươi giúp đỡ ông chủ Khấu thắng được thi đấu, để ông ta mang các ngươi trở về, rồi đưa đến Mao Sơn, tự nhiên sẽ có người siêu độ cho các ngươi. Nhị Miêu an ủi vài câu, lại bố trí một phen, sau đó giao cho Lưu Ngọc Bảo, lưỡng đạo phủ chú. Bùa giấy này ông mang theo bên người, hai người họ sẽ cùng ông như hình với bóng. Thời điểm ông yêu cầu, bọn họ cũng có thể cảm giác được, ra tới giúp đỡ ông. Bọn họ đã là huynh đệ của ông, lại là cao thủ về đổ thuật. Đến lúc đó ẩn thân ở phía sau đối thủ, chờ ông thắng được trận này, hẳn là không thành vấn đề. Lưu Ngọc Bảo cùng Khấu Á Tùng cảm tạ không thôi, thu tốt bùa giấy, cũng thu tốt hồn phách huynh đệ. Hiện tại, ông tìm một cái thuyền hoặc là cano, dạy cho tôi lái. Tôi tính toán lái cano hải tặc, đi vào chỗ sâu biển rộng tìm một chút đồ vật. Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Được, tôi sẽ bố trí, Đinh huynh đệ xin hãy theo tôi. Khấu Á Tùng nói. Nhị Miêu gật đầu đi theo Khấu Á Tùng, quay trở về boong tàu. Ánh dạng đông ẩn ẩn, du thuyền Lam Phong Hào đã khôi phục bình tĩnh, giống như đại chiến tối hôm qua không hề phát sinh. Khấu Á Tùng lần này mang theo khoảng 30 thủ hạ, trong đó nhân tài Tằng Long Ngọa Hồ xuất hiện lớp lớp. Đừng nói là cano, máy bay, nơi này cũng có người lái được. Lúc trước thu được cano và thuyền của hải tặc đều dùng dây thừng buộc ở đuôi thuyền. Nhị Miêu đi theo một thủ hạ của Khấu Á Tùng, nhảy lên cano, buông ra dây thừng, học tập kỹ thuật điều khiển. Mặt biển rộng lớn, gió êm sóng lặng, vừa lúc dễ bề tới lui tuần tra rong ruổi. Nhị Miêu học tập hơn một tiếng, đã đem thao tác lái cano thuận buồm xuôi gió. Trở lại du thuyền, sắc trời lúc này cũng đã sáng rõ. Đình huynh đệ, hơn nửa ngày nữa sẽ đến eo biển Jakarta. Thuyền chuyên dụng của đánh cuộc Vương Đại Tái sẽ tới đón chúng tôi. Cậu có tính toán... Khấu Á Tùng đi theo phía sau Nhị Miêu, thật cẩn thận hỏi. Tôi còn có việc muốn làm, sẽ không đi cùng với ông. Nhị Miêu nhìn mặt biển mênh mang nói. Tôi có phóng viên Khang Hân Di là bằng hữu, phiền ông phái thủ hạ đưa đến nơi an toàn. Phụ nữ đi ra bên ngoài luôn có chỗ không được tiện, đành phải nhờ ông chiếu cố. Rồi chuẩn bị cho tôi một số đồ hàng hải cùng một ít lương thực nước ngọt, nguyên liệu. 2 tiếng nữa tôi sẽ lấy thuyền rời khỏi đây. Đình huynh đệ cứ yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt bằng hữu của cậu. Khấu Á Tùng khom lưng trả lời nói. Đình huynh đệ, lần này trong đánh cuộc Vương Đại Tái, mặc kệ Lưu Ngọc Bảo có thắng bại thế nào, tôi nhất định tự mình sẽ đi Mao Sơn để bái tạ. Lên lúc đó rồi tính sau. Nhị Miêu cười xoay người tiến vào khoang thuyền, đi tìm Triển Triển cùng Khang Hân Di. Nghe nói Nhị Miêu cùng Triển Triển sắp phải đi, Khang Hân Di cực kỳ không vui, nắm tay của Triển Triển không bỏ, vành mắt thế nhưng hơi phiếm hồng. Đừng như vậy, Khang đại mỹ nữ, đời người nơi nào mà không gặp lại chứ? Có lẽ ngày mai chúng tôi lại xuất hiện trước mặt cô thì sao? Nhị Miêu cũng có chút không nỡ, nhưng chỉ có thể nói đùa để an ủi. Đúng vậy, về sau nếu có thời gian, cô có thể đi Mao Sơn, mọi người lại hảo hảo tâm sự. Triển Triển cũng vỗ vai Khang Hân Di, cố gắng nở nụ cười. Được rồi, hai người nhớ bảo trọng, lúc nào có điều kiện thì liên hệ với nhau. Khang Hân Di nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.